Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 749, cha mẹ chúc phúc. Nhân quả tám thành, luân hồi không tính toán năm tháng, năm tháng cũng không kế luân hồi. Lần thứ hai rời đi hoàn mỹ thế giới lúc, Tần Trường Phong thiết định là thế giới này sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước diễn hóa. Cho nên, lần thứ ba tiến vào lúc thế gian này biến hóa, lại đâu chỉ là Thương Hải Tang Điền bốn chữ có thể hình dung. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc giáng lâm sau đó hành tẩu thế gian 10 ngày 10 đêm. Phát hiện khoảng cách lần trước rời đi, ước chừng qua mấy vạn năm, cửu thiên thập địa hoàn toàn xa lạ. Những cái kia đã từng đại giáo cùng trường sinh gia tộc hoặc là đã qua đời, hoặc là ẩn núp không biết tung tích, chính là đã từng cường thế vô cùng tiên vực cũng cơ hồ bị đánh vỡ đến từ đê bá giới hải một bên. Khác chung cực náo động xa so với dị vực càng khủng bố hơn. Tiên vực tiên vương đều vẫn lạc 10 tôn trở lên, trong đó có mấy tôn thậm chí là Thạch Hạo tự tay chỗ chém. Có ít người, mặc dù cường tuyệt đương thời, gánh vác chúng sinh kỳ vọng cùng khí vận, nhưng lại tại hướng bên ngoài lúc chiến đấu không có chút nào nhiệt tình cùng công lao. Ngược lại đánh nhau ép đối lập ức hiếp hậu bối tình hữu độc chung lại vô cùng am hiểu. Loại người này tồn tại một cái lực phá hoại so hai cái cùng cảnh địch nhân còn đáng sợ hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác nhiều khi đều là loại người này có thể tại cùng thế hệ tranh phong bên trong chiếm được tiên cơ. Quật khởi mạnh mẽ, đến cuối cùng chẳng những tại đại thế không có chút nào giúp ích. Ngược lại còn cướp đi những cái kia có đảm đương có khát vọng người cơ duyên cùng hy vọng. Không thể không nói, đây quả thật là một loại lớn lao châm chọc. Thạch Hạo không thể nhịn được nữa, chém trong đó mấy tôn tiên vương. Tỷ như tiên điện nhất mạch lão tổ, tỷ như vô số lần nhằm vào hắn ngao ra lão tổ vân vân. Hắn tại chiến loạn cùng sát phạt bên trong quật khởi, thẳng đến Tần Trường Phong đến trước mấy trăm năm, liền đã là khoáng cổ tuyệt kim chuẩn tiên đế, người đời tôn xưng hoang thiên đế. Biết được tin tức này về sau, Tần Trường Phong bùi ngùi thở dài. Thạch Hạo đã một mình giết vào đê đập sau giới hải, muốn đi cuối cùng bình định hắc ám náo động đầu nguồn. Hắn không có nghĩ tới đây lần trở về lại không thể trước tiên cùng đồ đệ gặp mặt. Kia trung cực hắc ám địa có bao nhiêu ba tôn trở lên hắc ám chuẩn tiên đế, Thạch Hạo một người hiển nhiên khó mà chống lại, tất nhiên cần giúp đỡ. Tần Trường Phong nếu sớm mấy trăm năm giáng lâm, tất nhiên sẽ cùng với cùng đi. Mặc dù hắn cảnh giới bây giờ khoảng cách giới này chuẩn tiên đế chênh lệch rất lớn, nhưng nếu mở ra còn dư lại hai đạo ban thưởng phong ấn, về mặt chiến lực làm đủ để tại nửa bước tiên đế cảnh giới tranh phong nhất thời. Dù sao thế giới này tiên đế không phải thông thiên tháp tu luyện hệ thống bên trong tiên đế, về mặt chiến lực khó mà đánh đồng. Chúng ta hiện tại ra biển đi giúp hắn sao? Tiểu Mạc trầm giọng hỏi. Nàng có thể tưởng tượng đến Thạch Hạo lúc này chính diện gặp khó khăn bực nào cục diện. Không vội, Tần Trường Phong lắc đầu nói. Trận chiến kia sẽ không dễ dàng kết thúc. Chúng ta phải làm là trước tăng cao thực lực. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Tiểu Mạc thần sắc yếu ớt. Sợ là sợ đao của ngươi mài xong, đồ đệ cũng bị người làm củi chém. Tần Trường Phong kiên quyết nói. Không có khả năng. Tại sao? Bởi vì hắn là anh minh thần võ. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, kinh diễm cổ kim tương lai, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tần Trường Phong chi đồ hoang thiên đế. Nếu như Tần Trường Phong nhớ không lầm, nguyên nội dung cốt truyện bên trong một trận chiến này thế nhưng là kéo dài 30.000 năm trở lên. Cho dù một thế này Thạch Hạo chiến lực mạnh hơn, đồng thời quyết đấu ba vị chuẩn tiên đế, cũng sẽ không tại trong ngàn năm phân ra thắng bại. Cho nên hiện tại tự nhiên không cần dùng sốt ruột. Tiểu Mạc nghe vậy gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó nói, nếu như không có Tần Trường Phong ba chữ liền hoàn mỹ. Tần Trường Phong không vui, trợn mắt nói, ngươi nhìn không nổi ta. Tiểu Mạc, không, ta chỉ là cho rằng Hoàng Thiên Đế cùng Tần Trường Phong ba chữ không nên đặt chung một chỗ đánh đồng. Hoàn toàn không xứng với. Tần Trường Phong cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Hoàn toàn chính xác không xứng với. Có lẽ chỉ có Hoàng Thiên Đế mới được. Tiểu Mạc cuối cùng không nói gì. Lại qua nửa tháng, bọn hắn tại vỡ tan tiên vực chỗ nào đó ngừng chân. Nơi này nhìn như bình thản không có gì lạ. Phảng phất chỉ là một phiến phổ thông phế tích. Cái này tại bây giờ tiên vực thật sự rất thường thấy. Nhưng trên thực tế đây là Thạch Hạo phong ấn thiên đình chỗ. Tần Trường Phong sau khi rời đi, Thạch Hạo quật khởi mạnh mẽ, tung hoành thế gian không địch, tại Khổng Tước Thánh Địa, Vạn Tộc Minh cùng Thạch Thôn trên cơ sở sáng lập thiên đình. Đã từng huy hoàng thế gian, lừng lẫy vạn cổ, nhưng náo động càng ngày càng đáng sợ, thiên đình địch nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, rất nhiều thiên đình tu sĩ cùng thành viên chiến tử. Còn có một số người già đi bất đắc dĩ bên trong bị năm tháng chém xuống. Thạch Hạo vì bảo hộ thân nhân, cũng vì lưu lại hạt giống của hy vọng, cho nên đem toàn bộ thiên đình tính cả tuyệt đại đa số người cùng một chỗ phong ấn che giấu. Mảnh này bí địa, có chuẩn tiên đế đại trận thủ hộ, nguyên bản gần như không thể bị phát hiện, càng không khả năng bị xâm nhập. Nhưng Tần Trường Phong lời nói tự nhiên không thành vấn đề. Bởi vì Thạch Hạo vững tin hắn sẽ trở về, cho nên chừa cho hắn cửa ngầm. Người nào lại dám xông vào ta thiên đình cấm địa? Tần Trường Phong mới vừa vặn tại cái thế đại trận bên trong mở ra một đạo lỗ hồng. Liền nghe đến có người gầm thét, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là đội một thân mặc thần giáp tu sĩ. Hiển nhiên thiên đình tuy bị phong ấn, nhưng lại không có khả năng tất cả đều ngủ say. Nhất định còn muốn lưu người thủ vệ đề phòng. Mà trước mắt cái này đội tu sĩ không thể nghi ngờ chính là người thủ vệ. Tần Trường Phong trầm ngâm không nói. Tiểu Mạc nắm vuốt kim cương bồ đề chàng hạt nói. Hiện tại ai chủ sự? Thiên đình tu sĩ vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng. Từng cái nắm chặt thần binh, các hạ vẫn chưa trả lời chúng ta đến tột cùng là ai? Có mục đích gì? Ta là ai? Nhớ đến quá khứ, người mất không thể truy. Tần Trường Phong không khỏi thở dài. Khổng Tước Trường Phong, cái tên này các ngươi có từng nghe qua? Khổng Tước Thánh Tộc người, những cái kia khuôn mặt xa lạ bên trên lộ ra mê mang. Hiển nhiên bọn hắn chỉ biết là Khổng Tước tộc, không biết được Trường Phong hai chữ. Dù sao mấy vạn năm đi qua, mà cái này chút tu sĩ tổng cộng mới mấy ngàn tuổi mà thôi. Năm tháng vô tình, chém dụng bao nhiêu cái thế thiên kiêu. Huống chi chỉ là một cái danh tự. Lúc này, từ thiên đình chỗ sâu đột nhiên truyền đến kêu sợ hãi. Mang theo kinh hỉ, mang theo điên cuồng. Mang theo khó có thể tin, tiểu tổ, Khổng Cầu Kỳ bái kiến tiểu tổ, nhị ngốc tử tuổi già sức yếu, tốc độ lại cực nhanh mà đi vào thiên đình trước cổng chính. Quỳ Tần Trường Phong dưới chân, kích động khó tự kiềm chế, ngươi vậy mà sống đến nay, không dễ dàng a. Tần Trường Phong cười cảm khái, tiền bối, vị này chẳng lẽ là... Thiên đình tu sĩ nhóm nhìn tình hình này kinh nghi vạn phần. Khổng Cầu Kỳ nghiêm túc giải thích nói. Khổng Tước tộc tiểu tổ. Bây giờ đã là vô thượng thánh tổ. Cũng là thiên đế chi sư. Cái gì? Nguyên lai là trong truyền thuyết đế sư. Ngay cả thiên đế đều từng chính miệng nói qua. Tài tình thiên tư càng vượt qua hắn gấp 10 lần đế sư. Chúng tu sĩ tất cả đều kinh ngạc run rẩy, xoáy mà vội vàng cung kính quỳ lại. Tham kiến đế sư. Tần Trường Phong khoát tay áo, để đám người đứng dậy. Xoáy còn đối với Khổng Cầu Kỳ nói, mang ta đi bên trong đi một chút, còn có người nào còn sống, người nào bị phong ấn, người nào. Thiên đình là lấy Khổng Tước Thánh Sơn tòa này hư không chiến bảo làm trung tâm khai sáng. Tần Trường Phong theo Khổng Cầu Kỳ tiến nhập thánh núi, nhìn đến là một bộ bi thương hình ảnh, gió mát nhẹ nhẹ, cổ tùng thành rừng, lục thao như biển, an bình mà tường hòa, nhưng là một mảnh nghĩa địa, khắc sâu vào tầm mắt. Tên thứ nhất chính là Khổng Tước Thần Chủ, vị này Khổng Tước nhất tộc đã từng thủ hộ thần, tại mặt pháp thời đại tiến đến sau y nguyên lãnh đạo cũng thủ hộ lấy tộc đàn. Cho dù tại sinh mệnh thời kỳ cuối cũng không chịu bị phong ấn tiến vào ngủ say, bởi vì muốn thông qua phong ấn tránh né năm tháng thiên đao. Kỳ thật cũng không phải là dễ dàng như vậy, danh ngạch có hạn, hắn đem cơ hội quý giá để lại cho trong tộc người trẻ tuổi. Tần Trường Phong thương cảm không hiểu, tại trước mộ bia ngừng chân thật lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Quá khứ chua xót, cực khổ, huy hoàng cùng hoài niệm đều chôn cất ở một cái thán bên trong. Thế gian này, thật sự có cái gì có thể vĩnh hằng sao? Năm tháng như đao, lệnh hồng nhan bạc đầu, lệnh anh hùng xế chiều, lệnh thiên kiêu mục nát, không cách nào khống chế. Tần Trường Phong trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp khó hiểu suy nghĩ, khó tự kiềm chế. Tổ gia cùng tổ mẫu khả năng vậy. Không được, bọn hắn một mực chờ đợi ngươi. Lỗ Bề mình biết rõ lúc này nói lời này có cỡ nào không đúng lúc, nhưng hắn không thể không nói, bởi vì hai vị kia lão nhân thật sự đã dầu hết đèn tắt. Nhìn thấy Khổng Vân Trường cùng Khổng Khuynh Thành lúc, Tần Trường Phong trong lòng đột nhiên run lên. Hắn khó mà tin được, gần như không thể tiếp nhận. Trước mắt chuyện này đối với tóc trắng xóa lão nhân chính là hắn ở cái thế giới này đã từng tinh thần phấn chấn cha mẹ của hài tử, rơi xuống nhìn thấy ngươi, ta cũng tính chết cũng không tiếc. Khổng Vân Trường vỗ bờ vai của hắn cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy hiền lành cùng vui mừng. Rất khó tưởng tượng, hắn từng là như thế một cái thô kệch mà hào phóng thiên thần. So ra mà nói, Khổng Khuynh Thành ngoại trừ tóc trắng bên ngoài, dung mạo vẫn như cũ mỹ lệ. Đây là phục dụng thánh dược kết quả, nhưng thánh dược cũng có cực hạn, cảnh giới không đủ cuối cùng không cách nào trường sinh. Tính mạng của nàng không nhiều rồi, một thế này nàng đi đến điểm kết thúc. Nàng nhìn Tần Trường Phong, cầm thật chặt hai tay của hắn, âm thanh phát run nói ra, Phong Nhi. Nương biết rõ ngươi trời sinh thần thánh, có đại khí vận, nhất định có thể khai sáng một phen kinh thế sự nghiệp to lớn. Những thứ này, nương đều không thấy được, nương chỉ hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt Tiểu Bạch, chiếu cố tốt Sáng Tỏ, chiếu cố tốt Nguyệt Thiền cùng Thanh Y, còn có ngươi chính mình. Hảo hảo sống sót, sửa đổi một chút tính tình. Không nên quá kiêu ngạo thật mạnh rồi. Cùng Khổng Vân Trường thoải mái khác biệt, trong thanh âm này lộ ra vô hạn lưu luyến, mỗi một chữ đều tràn đầy tiếc nuối. Tần Trường Phong ôm bả vai đưa nàng nửa ôm trong ngực, một bên thay nàng đem cái trán sợi tóc phủ thuận, một bên nói ra, ta để ngươi hảo hảo tu luyện ngươi không nghe, hiện tại mất mạng hối hận rồi a. Khổng Khuynh Thành thở dài, nương cũng không phải ngươi, sao có thể muốn tu luyện liền có thể thành tiên. Tần Trường Phong chớp miệng, nếu không ta mang ngươi cùng một chỗ thành tiên. Không muốn. Khổng Khuynh Thành rất quả quyết cự tuyệt rồi. Tần Trường Phong cảm thấy kinh ngạc, tại sao? Mặc dù cha ngươi cả một đời hùng dạng, nhưng ta cũng không thể khiến một mình hắn đi a. Khổng Khuynh Thành hung hăng lườm Khổng Vân Trường liếc mắt, cái sau lại tuét miệng, đem một ngụm cao thấp không đều ra răng lộ ra cười ngây ngô. Tần Trường Phong bất đắc dĩ thở dài, các ngươi làm sao lại không suy nghĩ sống sót đâu. Có câu nói rất hay, chết vinh còn hơn sống nhục lấy a. Khổng Khuynh Thành ngóc đầu lên, ra mà không chết là vì tặc. Đây là ngươi đã nói lời nói đâu. Chúng ta cũng là có kiêu ngạo, kiên quyết không làm bị người ghét bỏ lão tặc. Tần Trường Phong trong lòng lại thán. Cũng không phải là tất cả mọi người hy vọng trường sinh có thể vẩy xuống thống khoái đi. Cũng chưa hẳn không phải một loại giải thoát, thậm chí hạnh phúc. Từ nội tâm bên trên giảng, hắn tự nhiên vẫn là muốn cho nhị lão kéo dài tính mạng, để bọn hắn ở trong nhân thế sống lâu một trận ở giữa. Nhưng cũng biết rõ hắn hiện tại cứ việc chiến lực ngập trời, nhưng đối với trường sinh hai chữ cũng không có cái gì tạo nghệ. Có chút nên đi người cuối cùng vẫn là muốn đi. Mặc dù Tần Trường Phong cực lực khuyên bảo, nhưng hai người tâm ý đã định, rốt cục vẫn là tại 10 năm sau đi vào Nhật Mộ Tây Sơn trước một khắc cuối cùng. Ta đi đem Tiểu Bạch cùng Chiêu Nhi tỉnh lại a. Tần Trường Phong cả hai tay phân biệt nắm chặt cha mẹ một cái tay. Không cần, Khổng Khuynh Thành cùng Khổng Vân Trường đều cự tuyệt. Thần nguyên thưa thớt mà chân quý. Một khi tỉnh lại, liền chờ tại một khối thần nguyên triệt để hết hiệu lực. Phong Nhi, cha mẹ không có bản lãnh lớn, không thể vì ngươi hộ giá hộ tống. Bây giờ biệt ly sắp đến không làm được khác, liền dùng quãng đời còn lại chúc phúc ngươi cả đời tâm tưởng sự thành. Mấy ngày sau, hét dài một tiếng, chấn động cửu thiên thập địa. Tiếng thông reo trong cổ lâm lại nhiều một ngôi mộ. Khổng Khuynh Thành cùng Khổng Vân Trường hợp táng trong đó. Tần Trường Phong một người trong này đứng lặng. Đời này của hắn chỉ có hai lần tại trước mộ phần ở lâu. Lần trước là vì Bạch Trần Sương, cái kia làm lòng người đau đến cực hạn nữ tử. Nhưng mà lần này cùng lần trước so sánh, cảm giác trong lòng lại có rất lớn khác biệt. Không có bao nhiêu thương cảm, chỉ là chướng phiền muộn lại mê võng. Phiền muộn có thân nhân rời hắn mà đi, mê võng thế gian này chân chính đáng giá không tiếc hết thảy theo đuổi. Đến tột cùng là cái gì? Phàm nhân cả đời sở cầu người, không nằm ngoài tên, quyền, lợi, người tu hành đây, lực lượng, trường sinh, vẫn là duy ngã độc tôn. Nếu như thế gian này tự thân tự mình một người, không có bằng hữu, không có thân nhân, thậm chí không có địch nhân, kia thiên hạ đệ nhất, trường sinh bất tử, duy ngã độc tôn lại có ý nghĩa gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Trường Phong liền giống như là lâm vào một cái vòng xoáy. Càng nghĩ liền làm hại đến càng sâu, càng không cách nào tự kềm chế. Bỗng nhiên, Tần Trường Phong cảm giác mình phảng phất muốn nhập ma rồi. Tâm ma quấn thân. Liền khi hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt đến đủ để dung chuyển hắn tiên đạo căn cơ lúc. Đột nhiên, một vệt ánh sáng xuất hiện tại hắn mờ tối thức hải. Hóa thành một hình ảnh, hai bóng người, Khổng Vân Trường cùng Khổng Khuynh Thành hai vợ chồng dắt tay mà đứng. Nhìn qua hắn cười nói, Phong Nhi, ngươi muốn thật tốt à, thật tốt, thật tốt. Tần Trường Phong trong nháy mắt minh ngộ, hình tượng này cùng nhắc nhở cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là Khổng Vân Trường cùng Khổng Khuynh Thành thời khắc hấp hối chúc phúc. Tựa như Phật quốc luân hồi thế giới bên trong giao cho tiên tử một câu nguyền rùa, liền để hắn bạc đầu không còn, ở trong đó dính đến cực sâu nhân quả huyền bí. Không sai, làm tốt chính mình, thật tốt là được rồi. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Cha của ta cùng nương, các ngươi trên trời linh thiêng liền hãy chờ xem. Ta nhất định thật tốt, thật tốt, thật tốt sống ra cái tiên dạng. Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, mang trên mặt mỉm cười. Hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân chợt nhẹ, bởi vì một đoạn gông xiềng từ trên người mở ra, cũng để hắn có thể tại trên tiên đạo hướng về phía trước phóng ra kiên cố một bước. Một bước này chính là thứ 8 nguồn gốc quả áo nghĩa, đến từ giao cho nguyền rủa cùng đến từ Khổng Vân Trường vợ chồng chúc phúc. Trên người Tần Trường Phong xen lẫn va chạm, phát sinh huyền diệu thăng hoa, liền rốt cục để hắn đạt được ước muốn, đã ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Chỉ bất quá, dạng này nhân quả cơ duyên, có lần này là đủ rồi. Hắn hy vọng về sau mãi mãi cũng đã không còn. Ngươi cũng ở nơi này đứng trọn vẹn 2 năm. Tất cả mọi người đã biết ngươi là hiếu tử. Không sai biệt lắm là được rồi. Tiểu Mạc vô thanh vô tức xuất hiện tại bên người. Yếu ớt nói, Tần Trường Phong lườm nàng liếc mắt. Bất mãn nói, cái gì gọi là không sai biệt lắm là được rồi. Ta muốn cho ta cha mẹ giữ đạo hiếu 300 năm. Tiểu Mạc thản nhiên nói, ngươi tại sao không nói 30.000 năm? Tần Trường Phong ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nói như vậy, cha mẹ ta sẽ đau lòng ta, dù sao giữ đạo hiếu rất vất vả. Tiểu Mạc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.